giống như đang xem lấy phương xa. Nơi đó chẳng biết có đồ vật gì hấp dẫn nàng lực chú ý. Chương 653, điên cuồng viễn cổ chiến đấu. Chỉ gặp vang một tiếng, dị thanh đại tác. Toàn bộ hình chữ nhật không gian đều đang rung động. Tựa như là phảng phất một thuyền lá lênh đênh bay đi tại biển rộng mênh mông, đột gặp gió lốc, trôi nổi nhấp nhô tại vạn trượng sóng lớn bên trong, mắt thấy liền bị trong biển ác lãng bay tới quang cảnh. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên tóc xanh nữ tử mở choán mắt, khâu lại xem qua trên da, đại lượng sợi tơ bị ngạnh sinh sinh xé rách. Trên người nàng quấn quanh xiềng xích màu đen chống chất, dày đặc đến như là trọng giáp. Lại tới một nhóm. Tế phẩm. Mỹ vị tế phẩm. Tất cả đều là ta từng tiếng mang theo dục vọng mãnh liệt thanh âm từ nữ tử trong miệng phát ra. Nàng cười gằn, mở ra cái kia xích hồng sắt hai con ngươi, đầu lưỡi một lần liền một lần liếm qua mê người đôi môi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Mà tại thần trung thạch bàn bên ngoài, Mặc Trần mọi người chính đối trước mặt khe hở liều mạng quán thâu lực lượng. Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ. Mở ra chuông thần cần nắm giữ tứ đại lực lượng bị phân biệt rót vào khe hở bốn nơi hẻo lánh. Toàn bộ chuông thần lần nữa chuyển động. Không ngừng phát ra chói thai kim loại tiếng ma sát đồng thời, chuông thần cuối cùng tại vận hành 6 hơi thở thời gian sau đó, liền đình chỉ. Mà theo mọi người quán thâu lực lượng càng ngày càng nhiều, toàn bộ thật lớn thần trung thạch bàn lúc đầu không ngừng phát ra vù vù âm thanh, tựa như là thoát cương ngựa hoang, càng giống là hoanh minh cuồng lôi, phát ra sóng âm liền liền bốn phía đen nhánh đất cắt đều bị chấn động lơ lửng. Thứ này muốn tiếp tục bao lâu? Khoa trương như vậy tiếng vang quỷ môn tông đám người kia khẳng định phát hiện. Nếu như nơi này còn có hắn đại năng tu sĩ tại mà nói, sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm nguy hiểm. Mặc Trần truyền âm cho Yêu Huyên Nhi. Vù vù. Hắn vừa dứt lời, mọi người ngay phía trên, chỗ kia tại trên tầng mây lúc gần lúc hiện chuông thần đỉnh cao nhất, đông nhiên sáng lên một đạo rùa hình phù văn. Ngay sau đó, chuông thần liền lại lần nữa xoay tròn. Vẫn như cũng là thuận kim đồng hồ phương hướng, cũng đồng dạng tại xoay tròn 6 hơi thở thời gian phía sau đình chỉ. Cái này chuông thần chính là một thanh khóa. Khóa lại thông hướng di tích viễn cổ đại môn, chúng ta quán thâu vào bên trong lực lượng chính là mở ra cái này khiến chìa khóa kia. Chờ bốn yêu phủ văn toàn bộ thắp sáng sau đó, thông đạo cũng liền mở ra. Tăng lớn chuyển vận cường độ đi, dạng này có thể để cho toàn bộ tiến trình tiến hành càng nhanh. Yêu Huyên Nhi sắc mặt có chút lo lắng, đồng dạng truyền âm nói. Nàng cũng biết thanh âm này tại ố hải bên trong quá mức dễ thấy, nhưng đây là mở ra chuông thần phương pháp duy nhất. Cho nên nàng lại thế nào lo lắng cũng vô dụng. Chỉ có thể dựa theo trình tự từng bước một tới. Vù vù. Đúng lúc này, tầng mây đỉnh đầu liền sáng lên một đạo hổ hình phù văn, tùy theo mà đến, là so vù vù thanh danh lại thêm to rõ hung mãnh hổ gầm thanh âm buộc phát ra. Hống. Sóng âm như trụ, trực tiếp nhấc lên một cái mãnh liệt xoay tròn lấy luồng khí xoáy, nó đầu trên cùng nồng vân tương liền, nhìn qua liền như một cây kình thiên đại trụ. Ác thú vị. Mặc Trần hung hăng mắng một câu. Hắn không biết chế tác cái này thần trung thạch bản đại năng. Hoặc là thế lực là thế nào muốn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A-N-E-T người khác chế pháp khí trận pháp, đều sẽ thích hợp tăng thêm một chút yên lặng giảm âm thanh thủ đoạn, từ đó đạt tới sử dụng lúc, ra bất ngờ hiệu quả. Mà khối này thần trung thạch bản rất rõ ràng không chỉ có không có tăng thêm cách âm trang bị, còn đem phát ra âm thanh phóng đại hóa mấy lần. Thứ này cũng ngang với tại nói cho người khác biết, ta đang đánh mở bảo tàng đại môn, các ngươi mau tới ngăn lại ta. Gặp loại sự tình này, có thể nghĩ Mặc Trần hiện tại tâm tính. Nhưng mà phúc vô song trí họa không đan hành tình trạng tuyệt đối không tính ít. Ít nhất Mặc Trần hiện tại liền gặp. Có mấy cái rất mạnh khí tức lại hướng bên này đổi đến. Tứ Lao chịu lấy cái kia sắc mặt tái nhợt, đối với mấy người gấp gáp nói. Hắn vốn là bị thương rất nặng, bây giờ một thân thương thế đúng lúc, thân thể còn có chút suy yếu, vẹn vẹn qua không sai biệt lắm một nén nhang thời gian về sau, hắn cũng có chút lúc đầu thể lực chống đỡ hết nổi. Mặc Trần cũng dò xét đến những cái kia khí tức sở tại. Bên trong có vài chục tên du hồn cảnh cường giả tối đỉnh, từ bốn phương tám hướng ngay tại cực tốc bay sẽ tới. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tụ tập du hồn cảnh đội ngũ. Nhưng nhất làm cho hắn lo lắng là, ngay tại đám này du hồn cảnh cường giả phía sau, đang có một đạo cường hoành đến vô pháp ngôn ngữ khí thế ngay tại vọt mạnh tới. Cơ hồ mấy hơi thời gian, liền đã vượt qua đám kia du hồn cảnh cường giả. Thường tôn cảnh đại năng, hoặc là nói là nửa bước thường tôn cảnh. Mặc Chân không biết. Dù sao đối với bọn hắn mà nói đều không tốt đối phó. Nếu là lại mang xuống, hắn có lẽ còn có thể bình yên trở ra, nhưng về phần ba người khác lại rất có thể muốn viết gì chúc ở đây rồi. Thấy thế, Mặc Trần vừa ngoan tâm, tay trái cầm thanh long quả thực, đồng nhìn bó. Ẩm. Một đạo không thể so với chuông thần vù vù thanh danh nhược khí lãng tiếng nổ chấn động tới, thanh long quả thực trực tiếp bị Mặc Trần bóp nát. Đại lượng sền sệt màu xanh chất lỏng bạo tán ra, rơi vào đen nhánh đất cắt phía trên, nhấc lên trận trận ầm âm thanh. Ngươi đang làm gì? Ngươi điên rồi. Yêu Huyên Nhi thần sắc ngẩn ngơ, chợt dọa đến hoa dung thất sắc, thậm chí có chút chân đứng không vững. Không nói cái này thanh long quả thực khan hiếm. Bây giờ thiếu đi bốn thú bên trong thanh long lực lượng, cái này thần trung thạch bản căn bản là vô pháp bị giải tỏa, lại thêm đừng đề cập thông hướng di tích viễn cổ lối đi. Bây giờ Mặc Trần cứ như vậy bạo lực bóp nát. Còn không chờ nàng kịp phản ứng, sau một khắc, hoàn toàn phá vỡ nàng nhiều năm như vậy đối với tu hành nhận biết chuyện phát sinh. Nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, cảm giác trong đầu hỗn loạn tương bừng. Làm sao có thể? Nàng cảm giác chính mình nhận biết hoàn toàn bị lật đổ, bộ óc trống rỗng, muốn biết rõ ràng cái gì, nhưng lại không biết nên từ chỗ nào làm rõ. Nàng mặc dù đối Mặc Trần không tính là biết rõ, nhưng đối với Mặc Trần là người hay là yêu, đây là phân rất rõ ràng. Nhưng bây giờ Mặc Trần trong tay trái, liền dựng dục một cỗ cực kỳ hung hãn chân long khí tức. Cỗ khí tức kia là bực nào thuần túy, đến mức vừa thoát ly Mặc Trần bàn tay liền trực tiếp chuyển hóa thành rực rỡ chói mắt kim sắc tiểu long bộ dáng. Kim long ngẩng đầu, từng mảnh chói mắt kim lân khảm nạm tại nó hẹp dài thân rồng bên trên. Thậm chí tại nó hai cái sừng rồng bên trên, đều có đạo đạo cuồng lôi xuyên thẳng qua, như là kiêu ngạo viễn cổ thần minh, bệ nghệ lấy thế gian hết thảy. Long khí, thuần khiết đến cực điểm long khí. So với nàng thể nội toan nghe khí tức còn muốn thuần túy. Cái này dĩ nhiên là xuất từ tại một cái nhân tộc thể nội. Điều này có thể sao? Nếu là lúc trước mà nói, Yêu Huyên Nhi khẳng định sẽ đối với cái này khịt mũi coi thường. Nhưng hôm nay, cái này hoàn toàn để cho nàng không thể tin được sự thật bày ở trước mắt, thậm chí để cho nàng cảm giác chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Mà một bên Yêu Hoa Nhi cũng là đôi mắt đẹp một chút trợn to, từ lúc lần kia tại trong đảo Hoa Nguyên Đại Nhật Hư Ma hiện thân về sau. Nàng liền suy đoán qua Mặc Trần thân phận, có thể thế nào cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh bây giờ một màn này sự tình. Nỡ ra làm gì? Nhanh dùng toàn lực thôi động A. Mặc Trần quát khẽ một tiếng đánh thức bọn hắn, đồng thời từng đạo hồn phách chi lực hình thành xúc tu quấn lên ba người cánh tay. Chương 654, điên cuồng viễn cổ chiến đấu. Vâng! Một cỗ tinh thuần đến cực điểm khổng lồ yêu khí, trực tiếp từ ba đạo hồn phách xúc tu bên trong truyền lại tới ba người thể nội, trô đến băng lánh bên trong thẩm thấu nóng rực. Tại bọn hắn thân thể bên trong mỗi một đạo trong kinh mạch trào lên, thiêu đốt. Yêu Huyên Nhi thậm chí cảm thấy đến, chính nàng mỗi một đầu gân cốt, mỗi một khối cơ bắp bên trong, đều phút chốc rót vào một cỗ có thể phá vỡ núi che biển một dạng lực lượng. Thật mạnh. Tinh thuần như thế yêu khí, cơ hồ trai qua có thể cùng ngự võ hoàng triều bên trong đầu rồng các tướng quân tương để tịnh luận. Phải biết có thể đảm nhiệm đầu rồng tướng quân, đều là thường tồn cảnh đại năng. Mà Mặc Trần dĩ nhiên là có thể lấy du hồn cảnh tu vi chuyển hóa ra như thế thuần túy yêu khí. Ba yêu chấn kinh tột đỉnh. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Mặc Trần thực lực cũng không có đạt tới thường tồn cảnh, mà là hắn yêu khí đạt đến thường tồn cảnh chất lượng. Liên tựa như thường tồn cảnh đại năng thể nội năng lượng, là một đầu lên như diều gặp gió, ngao du tứ hải chân long. Mà Mặc Trần thể nội năng lượng, nhưng là một đầu ngay tại thăng hoa lộ sát giao long. Chất lấy đạt mà lượng không thế. Nhưng coi như thế, cũng đầy đủ kinh người. Dù sao lời như vậy, Mặc Trần tu tới thường tồn cảnh đã là ván đã đóng thuyền chuyện. Theo Mặc Trần không ngừng chuyển vận yêu khí, toàn bộ thần trung thạch bản xoay tròn tốc độ cơ hồ so lúc trước nhanh gấp 3. Liên tiếp dày đặc bạo hưởng vù vù âm thanh bên trong, trung thần không ngừng thuận kim đồng hồ xoay tròn. Kế hồ hình phù văn được thắp sáng về sau, đại biểu Nam Phương Chu Tức ấn ký cũng thoáng chốc tỏa sáng dị sắc, hình thành từng đạo ba quang gợn sóng, không ngừng chập chờn, tựa như là thiêu đốt lửa cháy hương hực, giống như là nóng chảy vàng tới kim. Càng giống là lưu động đạo đạo lùa màu. Nhanh, nhanh, nhanh. Không lo được thưởng thức mảnh này rực rỡ dị tượng, Mặc Trần thể nội lực lượng tựa như dòng lũ một dạng, rót vào trước người khe hở cùng bên cạnh ba người thể nội. Tại loại này trọng áp dưới, hắn tay trái long khí ngưng tụ ra kim long thậm chí thân rồng bên trên cũng nứt ra đạo đạo vết rách. Phía trước là vị kia đạo hưu khởi động trung thần. Còn xin thu tay lại đi. Thâm trầm, hồng trung một dạng sư tử hống tiếng vang lên, trong lời nói lại mang theo thô trọng bi tráng. Kinh thiên động địa, hồi cuối là một hồi nặng nề mà trầm thấp hầu âm, đúng như người thở dốc. Mặc Trần đương nhiên không có dừng tay, thậm chí lần nữa gia tăng thể nội yêu nguyên chuyển vận, đại nhật hư ma đều tại sau lưng chậm rãi thành hình, trực tiếp nâng lên hai cái tráng kiện như voi chân cự thủ, hung hăng chộp vào phía trước trung thần trong lòng, muốn vặn vẹo trung thần. Còn có thời gian. Căn cứ hắn cảm giác, cái này không biết cường hãn đại năng chạy tới nơi này còn cần ước chừng 10 hơi thời gian. 9. 8. Trong lòng của hắn đếm thầm, đồng thời điều chỉnh mọi người yêu nguyên chuyển vận tần suất, để cầu bốn loại lực lượng đạt tới một loại hoàn mỹ dung hợp. Thất. 6. Vù vù. Thần trung thạch bản tầng mây đỉnh đầu, cuối cùng chuyển động đến cuối cùng một cái phù văn phương vị, thanh long phù văn. Màu tràm, xích hồng, màu mực, huyền bạch,

Nam tử thâm trầm nói ra, có thể lấy du hồn cảnh đỉnh phong tu vi ngăn lại ta tiện tay một kích, cái này trải qua đủ để cho người kiêu ngạo. Đáng tiếc. Hắn xoay người, nhìn trước mắt thật lớn cánh cửa, âm lanh ánh mắt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Âm Dương Huyền Long Tông. Quả nhiên viễn cổ thời đại bá chủ đều không có đơn giản như vậy, khổng lồ như thế thế lực làm sao có thể tại ngắn thời gian bên trong liền hủy diệt. Thật sự là cho cười. Tên này thường tồn cảnh đại năng tựa như nắm giữ lấy chuông thần một ít tin tức trọng yếu, thậm chí so với yêu huyên nhi hiểu rõ còn muốn thấu triệt. Chỉ bất quá nhìn hắn bộ dạng này dường như không hiểu được thế nào mở ra cánh cửa. Mặc Trần mọi người lần này vừa vặn như hắn nguyện. Nam tử lần nữa nhìn về phía Mặc Trần, rồi ngón một chút, còn đang thiêu đốt lấy xích diễm trưởng kiếm lập tức lơ lửng, cũng đem mũi kiếm nhắm ngay Mặc Trần ở ngực. Lúc này Mặc Trần trái qua bị nam tử yêu nguyên trói buộc bên trong, vô thần đứng đấy, hai tay buông xuống, tinh thần hoàn toàn không có. Đã như vậy, cũng không có lưu lấy ngươi cần thiết. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Nhưng nếu không có gặp được ta, chỉ sợ ngày sau ngươi cũng chắc chắn tại thường tồn cảnh thế giới bên trong sông ra thuận theo thiên địa. Nam tử dối trá cười, những này hàm ẩn nịa mai đồng tình, giống như là đang bị hại người trên vết thương gắn một năm mới. Hắn ngự sử trường kiếm từng chút đâm về Mặc Trần. Ầm, ầm. Trường kiếm còn chưa chạm đến Mặc Trần, kiếm phong cao hơn ấm liền trực tiếp đem Mặc Trần pháp bào bị bỏng. Đinh. Đột nhiên một tiếng vang dọn, trường kiếm đột nhiên dừng ở không trung, vô pháp tiến thêm. A. Nam tử thần sắc hơi động, có chút ngoài ý muốn. Hắn đưa tay hướng phía trước tìm tòi, lúc này mới phát hiện là Mặc Trần bên trong áo trong túi một cái thiên đạo đan hoàn. Đây là. Hắn đem đan hoàn đặt ở trong lòng bàn tay, phát hiện phía trên hình như có vân vụ vần quanh, từng đầu thiên đạo hoa văn bị khắc ấn tại đan hoàn quanh thân, sử lộ ra cổ điển bên trong lại dẫn rất nhiều thần tính. Không gian loại thiên đạo đan hoàn sao? Có thể tính là thường thấy nhất một loại, ngược lại là có thể nhìn xem bên trong đựng những thứ gì. Thiên đạo đan hoàn thứ đồ tốt này, mặc kệ là cảnh giới gì tu sĩ cũng sẽ không ngại nhiều. Nam tử lần này phát hiện cái này thiên đạo đan hoàn, để cho tâm tình của hắn tốt đẹp, lúc này cũng mặc kệ trọng thương hôn mê Mặc Trần, trực tiếp nhắm mắt lại, phân ra bộ phận thần thức thấm vào thiên đạo đan hoàn bên trong. Không nhật nguyệt tinh thần, tốc độ thời gian trôi qua liền so ngoại giới muốn chậm chạp, không tệ. A, đây là vật gì? Nam tử giống như phát hiện cái gì, đầu tiên là lông mày cau lại, sau đó liền giãn ra, có thể tiếp theo liền toàn bộ mặt kéo căng. Dần dần, hắn lúc đầu lớn tiếng kêu gọi, liền liền trên da lỗ chân lông bách khiếu cũng bắt đầu chảy ra tiên huyết. Không, không, van cầu ngươi, thả qua ta. Thanh âm nam tử bỗng nhiên khàn khàn xuống dưới, hắn nhắm mắt lại, thần sắc cực kỳ thống khổ, lời nói ở giữa càng là gần như cầu khẩn. Van cầu ngươi thả qua ta. Ta đem ta tất cả thu tập được pháp bảo, tất cả học được công pháp đều chuyển cho thiếu niên này, chỉ cần ngươi đừng giết ta. Van cầu ngươi. Cầu. A4. Nói xong lời cuối cùng, hắn lời nói càng ngày càng nhanh, cả người thật giống như nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố tồn tại đồng dạng. 03. Hắn đột nhiên mở mắt, toàn bộ đôi mắt biến thông đỏ. Hắn tại cơ hai tay, hắn đang dãy rủa, thậm chí kịch liệt co quắp. Một tia huyết hồng sắc tia sáng từ hắn làn da hoa văn bên trong lộ ra, mang theo cực kỳ dày đặc mùi máu tanh. Hắn thật giống như một cái sắc bạo tạc hỏa cầu, toàn thân đều tại phồng lên, huyết nhục từng mảnh bị xé nứt ra. Hắn cầu khẩn không có đưa đến tác dụng, hắn chống cự không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ ở mấy hơi sau đó, một tiếng ầm tiếng vang. Nam tử toàn bộ thân thể bộc phát ra chói mắt hồng quang, trực tiếp từ nội bộ nổ tung, biến thành đầy trời huyết vũ, bốn phía bắn ra, liên đối lấy trường sinh bất lão hồn phách cũng trong nháy mắt tiêu tán. Một mảnh hình sợi dài lá chuối tây, cái nắp phía trên Mặc Trần. Cái này gốc chuối tây cây vỏ cây nhiều thô ráp, từng khối giống từng mảnh vảy cá, thật dài nhánh cây lá cây hướng bốn phía mở rộng, từng mảnh lá cây như từng thanh quạt hương bộ nhỏ, hợp thành một cái tán hình tán cây, là Mặc Trần che lại cây người ánh mắt. Ở phía xa, sóng biển đánh ra nham thạch cùng bãi cát thanh âm vĩnh viễn không ngừng nghỉ địa huyên vang lên. Cơ hồ giống một đầu bạch tuyến tựa như bọt nước từ đằng xa lao nhanh mà đến, mãnh đụng phải bên bờ, phát ra dầu có vận luật bắn lên thanh âm. Sau đó tóe lấy bọt biển, biến mất tại cắt đá lúc này. Phía sau một loạt bọt nước liền ngay sau đó truy đuổi đi lên. Mặc Trần cứ như vậy nằm tại chuối tây dưới cây, từng đoàn nồng hậu dày đặc màu ngà sữa sương mù đem hắn quanh thân bao khỏa. Những này màu ngà sữa sương mù, sâu như vậy, như thế nồng, giống lưu động tương dịch, giống như bổ sung lấy bảng bạc sinh cơ, đang lấy tốc độ kinh người chữa trị Mặc Trần thể nội thương thế. Mặt trời lên nguyệt hàng, không biết qua bao lâu. Một ngày buổi sáng, ánh nắng từ lá cây mạch lạc bên trong lộ ra đến, mang theo sinh cơ bừng bừng xanh biếc. Mặc Trần chậm rãi tỉnh dậy,